Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, 1673. Chương 1673 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Thân là một cái ác độc nữ xứng. Minh ca như vậy biểu tình thật sự quá tìm tấu có hay không? Tống Lanh canh thời thời khắc khắc đều muốn đi đem Minh ca gương mặt này tẩn cho một trận. Cũng may nàng nhịn, trải qua cả đêm điều chỉnh, Tống Lanh canh không vì cái gì khác, liền vì tranh một hơi cũng phải nhường chính mình trạng thái đạt tới tốt nhất. Nàng cực lực cùng Minh ca đua diễn ý đồ đạt tới cân bằng, hai người đều là có kỹ thuật diễn người. Như vậy tiêu lên nhưng thật ra làm người đứng xem nhóm có loại sướng hãn đầm đìa cảm giác. Ngay cả đạo diễn cũng ở nghỉ ngơi thời điểm vỗ vỗ Tống Lanh canh bả vai nói. Tiểu Tống hôm nay trạng thái không tồi, Tống Lanh canh cười tủm tỉm cùng đạo diễn trò chuyện vài câu, cuối cùng trải qua Minh ca thời điểm vẻ mặt khoe khoang. Nàng đại khái là cảm thấy đạo diễn thật là ở khen nàng, Minh ca lười đi để ý nàng, ở cái này vòng. Kỹ thuật diễn càng ngày càng trở thành một cái phụ thuộc phẩm. Có thể nhanh chóng đỏ tía. Đại bộ phận đều là bởi vì có quan hệ. Minh ca hiện giờ trời xui đất khiến có thể tranh thủ đến như. Vậy một cái phân lượng rất nặng vai nữ phụ. Nàng đáy lòng phi thường cảm tạ Tống Lanh canh. Ân, thiệt tình đặc cảm tạ. Cho nên đương Tống Lanh canh ở diễn chung cũng không sai vị đánh Minh ca. Mà là trực tiếp xuống tay đánh thời điểm. Lại còn có lần lượt tìm lấy cớ đánh thời điểm. Minh ca cũng không có nhiều ít phẫn nộ. Tuy rằng lúc này Đức Phi đã giáng cấp. Nhưng nàng vẫn là thẳng thắn lưng đem Đức Phi rụt rè cùng kiêu ngạo đem ra. Vẻ mặt khinh thường lại châm chọc nhìn chằm chằm Tống Lanh canh. Gia đình bình dân ra ra tới thật đúng là lên không được mặt bàn. Ngay cả đánh người loại sự tình này đều là chính mình tới động thủ. Nhìn một cái người kia thô ráp ngón tay, cũng không che mất mặt này xem như khác thêm lời kịch. Đạo diễn không có kêu đình, Tống Lanh canh liền duỗi tay lại đánh Minh ca một cái tát. Ngươi hại chết con ta, giống ngươi loại này ác độc nữ nhân. Chính là đánh ngươi ngàn vạn thứ cũng khó tiêu ta hận, ta hại chết. Minh ca cười ha ha, nheo lại đôi mắt châm chọc vô cùng nhìn chằm chằm Tống Lanh canh. Này trong cung cái nào nữ nhân đôi tay là sạch sẽ. Ngươi đừng nói chính ngươi không hại chết quá người khác. Ngươi cùng ta có cái gì khác nhau? Nga, có khác nhau, ngươi là cái lên không được mặt bàn nữ nhân. Điểm này diễn ở hậu kỳ chế tác chung cũng không có bị xóa rớt, không chỉ có như thế. Minh ca cùng Tống Lanh canh rất nhiều vai diễn phối hợp đều bởi vì hai cái phát huy mà lâm thời bỏ. Thêm rất nhiều diễn, này đó hậu kỳ chế tác chung đại bộ phận đều bị lựa chọn. Này ý nghĩa Minh ca nhân vật này tại đây bộ phim truyền hình lộ màn ảnh cơ hội nhiều. Hơn nữa này đó màn ảnh đều là cùng nữ vai chính có quan hệ. Cho nên nàng biến thành nhất quan trọng một cái ác độc nữ xứng. Này bộ diễn đóng máy thời điểm. Đoàn phim thông chi Minh ca. Hậu kỳ phim truyền hình tuyên truyền đến lúc đó sẽ thông chi Minh ca. Làm Minh ca chuẩn bị hảo tùy thời đợi mệnh. Hiện giờ phim ảnh kịch tuyên truyền trừ bỏ ở các thành phố lớn chạy bãi ở ngoài. Còn ở các truyền hình đài tham gia một chút sâu thực tế. Này đó đối Minh ca một tân nhân tới nói. Mỗi một lần ra kính đều là một loại khác hình thức tự mình tuyên truyền. Minh ca tự nhiên là đáp. Ứng, chờ nàng về đến nhà thời điểm. Trong nhà sạch sẽ phi thường sạch sẽ. Bởi vì biết Minh ca trở về. Trên bàn cơm bày vài cái đồ ăn. Nhỏ nhỏ Vu Tử Sơ vui sướng mở cửa lại chiều phòng bếp chạy tới. Chờ một chút Minh ca tỷ, ta còn cho ngươi nấu mì trường thọ Nga. Ngươi mau rửa rửa tay, lập tức là có thể ăn mì trường thọ. Minh ca hậu chi hậu giác nhớ tới. Hôm nay là ký chủ sinh nhật. Không nói đến Vu Tử Sơ là như thế nào biết nàng sinh nhật. Này nhóc con không biết chính mình ở phòng bếp xào rau nấu cơm có bao nhiêu nguy hiểm sao? Nàng một bên ở toilet rửa tay một bên đánh giá trên bàn cơm những cái đó khâu cái nắp đồ ăn. Này đó đều là chính ngươi làm sao? Không phải cùng ngươi nói sao đừng chính mình ở nhà làm. Hơn nữa ta nhớ rõ ta đem khí thiên nhiên đóng đi. Ngươi làm sao mà biết được chốt mở? Phòng bếp Vu Tử Sơ cũng không biết là chột dạ vẫn là khác. Không có đáp lại Minh Ca nói, Minh Ca đi nhanh chiều phòng bếp đi đến. 10 tuổi Vu Tử Sơ so bạn cùng lứa tuổi muốn vóc dáng lùn một chút. Hắn quỳ gối bệ bếp trước phóng cao trên ghế. Một tay cầm chiếc đũa, một tay cầm một cái chén đang ở nhìn chằm chằm nhiệt khí quay cuồng chảo đáy. Bằng, đại khái là bởi vì trong phòng bếp hút máy hút khói mở ra duyên cớ. Hắn cũng không có nghe được Minh Ca nói, cũng không có phát giác Minh Ca đã vào phòng bếp. Minh Ca ngơ ngẩn nhìn đến cái này nho nhỏ Vu Tử Sơ. Bóng dáng lấy hắn cùng ký chủ đáy lòng cái kia sát ngàn đao Vu Tử Sơ tương đối một chút. Thấy thế nào đều không giống như là một người. Có thể hay không là trùng tên trùng họ đâu. Nhưng hai người bộ dạng cũng có 7-8 phần giống nhau. Là một người khả năng tính quá lớn. Đứng ở cửa Minh Ca ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình thất. Thố, nàng đi nhanh chiều Vu Tử Sơ đi đến. Đi đến Vu Tử Sơ bên cạnh, đem Vu Tử Sơ trên tay chiếc đũa cùng chén đều tiếp nhận. Một bên rảo trong nồi mì sợi một bên hỏi Vu Tử Sơ. Ta không phải làm ngươi đừng nấu cơm sao? Ngươi như thế nào biết vặn ra khí thiên nhiên địa phương? Ta trước kia ở nhà này đó đều biết. Vòi nước hỏng rồi cũng là ta chính mình tu hào. Vu Tử Sơ thấp thỏm nhìn Minh Ca. Minh Ca tỷ ngươi đừng lo lắng, ta vẫn luôn thực chú ý, sẽ không ra ngoài ý muốn. Minh Ca đối như vậy một đôi thề thốt cam đoan ở bảo đảm mắt to thật sự. Sinh không dậy nổi trách cứ chi ý, đặc biệt nghe xong hắn lời này, càng thêm liền vô pháp sinh khí. Ngươi như thế nào biết ta sinh nhật? Có một lần ngài đem thân phận chứng đặt ở tủ giày mặt trên. Ta nhìn đến Minh Ca tỷ ngài thân phận chứng mặt trên sinh ra ngày. Liền nhớ kỹ, Minh Ca cười một tiếng trêu ghẹo hắn. Người chỉ nhớ còn khá tốt a. Vu Tử Sơ thực ra sức gật đầu. Ta chỉ nhớ thực hào. Học tập cũng thực hào. Minh Ca tỷ, ta còn có rất nhiều ưu điểm. Thật sự, đây là ở tự mình đẩy mạnh tiêu thụ. Cho nên vẫn là sợ hãi nàng nào đó thời gian biến đổi mặt đem hắn đuổi ra đi. Minh Ca nếm một cây mì sợi, sau đó nhanh nhẹn đem mì sợi vớt tới rồi trong chén. Mì sợi có điểm thiếu, tựa hồ chỉ là một người phân lượng. Minh Ca đem này mì sợi trực tiếp phân ở hai cái trong chén. Vu Tử Sơ ở một bên kêu, Minh Ca tỷ, ta đều là cho ngươi nấu, ngươi là thọ tinh. Ngươi một người ăn thì tốt rồi, mì trường thọ không thể tách ra ăn, không có việc gì. Minh Ca nói, một người một chén, này lại không có gì. Những cái đó đều là mê tín cách nói. Không cần để ý, nàng thấy này mì sợi phẩm chất không nhất trí. Thuận miệng hỏi, này mặt không phải là chính ngươi cán đi, Vu Tử Sơ gật gật đầu. Là ta chính mình cán. Minh Ca kinh ngạc nhìn hắn. Vu Tử Sơ giải thích nói, trước kia trong nhà có rất lớn một túi mặt, ta mụ mụ làm ta ăn kia túi mặt, ta ăn mì cháo mặt ngật đáp ăn nị, mặt còn không có ăn xong, ta liền chính mình thử làm mì sợi. Minh Ca sờ sờ đầu của hắn. Đi, nếm thử ngươi nấu mì trường thọ thế nào? Vu Tử Sơ làm mì sợi không tồi. Trên bàn những cái đó đồ ăn cũng không tồi, tuy rằng không bằng nhà ăn bán, cũng không bằng Minh Ca chủ nghệ, chính là một cái 10 tuổi hài tử có thể đem này đó đồ ăn ra dáng ra hình làm ra tới. Minh Ca ăn ăn liền có loại hốc mắt mềm mại tưởng rơi lệ xúc động. Cũng may nàng nhịn xuống. Hết chương.